Phiêu du giang hồ, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Trưởng môn đã yêu quý thuộc hạ như thế, vậy thì tại hạ cũng cung kính chẳng bằng tuân lệnh. Ba trưởng phải không? Nếu Lê trưởng môn có thể tiếp nhận, tất nhiên mọi điều sau đó sẽ đều theo lời cô nói. Nhưng tại hạ cũng xin nói trước, nếu Lê trưởng môn chẳng may không chịu nổi ba trưởng này. Triệu Lưu mỉm cười, nói đến đó liền dừng lại. Mặt không biến sắc, tôi chằm chằm nhìn hắn. Đáp lời, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, Lê quỷ môn nhất định sẽ không gây phiền toái cho ngài. Âu Dương thiếu nhân toàn thân hư nhược, vẫn cố gượng dậy hét lên. Không, không được, tôi quay người, nghiêm khắc nói, lệnh của trưởng môn, ngươi dám chống sao, nằm yên đó cho ta. Quay lại lần nữa, tôi nhìn về phía đám người trên khán đài. Một lũ trưởng môn các môn phái giả nhân giả nghĩa. Không biết mọi người thấy thế nào? Phải chăng cũng nên cho Lê Sa chút thể diện? Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, là điều tất cả mọi người đều không ai phản đối. Đây chính là cái gọi là giang hồ sao? Hóa ra bất luận là ở đâu, người ta cũng không thể tránh được trần ai. Tôi, chẳng qua cũng là một người phàm tục mà thôi. Tôi mỉm cười, quay người bước về phía Triều Lưu. Phía trước đột nhiên xuất hiện thân hình nhỏ bé của Thiện Thủy. Tôi cười cười, nói, thế nào, ngươi tự nhiên lại thay đổi rồi sao? Lại muốn làm một đứa trẻ tốt để ngăn cản ta sao? Thiện Thủy nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi tôi, ta không hiểu, tại sao, tôi hiểu hắn đang nói gì? Lần đầu tiên, tôi nửa quỳ trước mặt hắn, vỗ về hắn như một đứa trẻ thật sự. Tôi nhẹ nhàng sờ lên mái tóc mềm mượt của hắn. Vì tôi không biết có phải hắn rất ghét hành động đó hay không. Nhưng hắn đã không né tránh. Điều ấy khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi thở dài một hơi, mỉm cười chân thành, có rất nhiều nguyên nhân. Nếu ta có thể tiếp tục sống, sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ngươi chết thì sao? Vậy ngươi sẽ mãi mãi không biết. Như thế ngươi có thể sống được rất lâu. Đứng dậy, tôi nói xong câu đó. Ngay tức khắc lao về phía trước. Tôi không biết Thiện Thủy đang ở phía sau có phải vẫn mang khuôn mặt ngờ vực hay không. Nhưng chỉ nghe thấy giọng nói phẫn nộ của hắn hét về phía mình. Còn có chuyện cần làm, ngươi chưa có chết trước. Ha ha, thằng nhóc này, không phải bắt đầu thích tôi rồi đấy chứ. Việc đó lại càng khiến tôi thêm khó xử. Đang nghĩ vớ vẩn gì thế không biết. Thằng nhóc chết tiệt nhất định là muốn tôi sống để giúp hắn bắt thượng quan tình. Xin lỗi nhé, nếu ta chết rồi thì trên thế giới này sẽ chẳng còn bất cứ người nào là thượng quan tình nữa đâu. Như thế, Triều Lưu thắng rồi, bước đến trước mặt Triều Lưu. Tôi sửa sang lại chiếc trường sam sắc đỏ. Mỉm cười với hắn, bình thản nói, sẽ rất đau đấy nhỉ. Có thể cho phép ta kể một câu chuyện để quên đi cơn đau này không? Triều Lưu đứng dậy, bóng hình hắn che lấp mọi tia sáng. Chắn đi ánh mắt của tất cả mọi người. Hỏi tôi, không sợ sao, con người dù sao cũng phải chết. Sao phải sợ chứ, và lại lúc này chưa chắc ta sẽ chết mà. Triều Lưu cúi đầu, khẽ khàng nói, nàng nhận ra ta không? Ta đã từng để mất một nữ nhân. Một nữ nhân có thể thay thế cho tất cả nữ nhân khác. Nếu nàng là người ấy, ta sẽ tha mạng cho nàng. Là hắn đang nhớ đến tôi sao? Bộ dạng nghiêm trọng như thế, chỉ một giây này thôi, tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc bi ai thế này kia chứ? Giống như sét đánh ngang tai vậy, ta nghĩ, thế là đủ rồi, ta đã từng yêu ngươi. Đúng vậy, Triều Lưu, ta từng thực sự yêu ngươi. Lúc này ngươi đang đối diện với dung nhan khác của ta. Ngươi đang nghi ngờ về thân phận của ta, khi ngươi nói ra những lời này. Ta thấy an lòng, chỉ ít ngươi còn chút để tâm tới ta. Như thế là đủ rồi. Chỉ có điều, ý tốt của ngươi, thượng quan tình không có phúc được hưởng. Tôi ngẩng cao đầu, mỉm cười tươi rói nói với Triều Lưu. Không ngờ Triều Lưu đại nhân lại lãng mạn như thế. Đáng tiếc tại hạ không hứng thú giả thành người khác. Mong đại nhân ra tay sảng khoái. Hai mắt mở to, tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Một nửa chiếc mặt nạ bướm màu xanh. Tựa như đang khiêu vũ, ánh chiều tà đang từ từ in bóng hình tôi sâu trong mắt hắn. Mong hắn hãy nhớ thật kỹ đừng quên có được không? trưởng thứ nhất của triều Lưu giáng xuống. Đám đông phía sau dường như có chút rối loạn. Tôi biết, là Mặc Nguyệt vừa xông tới. Trong lúc khí huyết trào dâng, tôi cần phải kìm nén dòng dịch thể đang tán loạn trong người. Chớ động thủ, ai bước đến đừng trách ta không khách khí. Không ngoái đầu lại, cũng chẳng dám ngoái đầu. Tôi cố gắng khống chế để huyết dịch trong miệng không trào ra ngoài. Mỉm cười về phía triều Lưu. Ta muốn kể một câu chuyện. Ngươi cứ từ từ rồi động thủ. Câu chuyện đó kể về một con bướm. Từng có một con bướm. Lúc nào cũng muốn bay qua biển cả rộng lớn. Vì nó nghe nói, trên biển lớn sẽ có ngập tràn hoa. Rất đẹp, đúng lúc tôi đang nói. Triều Lưu chậm chậm ra trưởng thứ hai. Đau đến mức suýt chút nữa không chịu đựng nổi. Lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều đã lộn tung. Nhưng, tôi không thể ngã. Tôi muốn kể xong câu chuyện này cho hắn nghe. Tôi hy vọng hắn nghe được nó. Lá rơi xào xạc, lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của triều Lưu. Hướng về phía ánh mặt trời. Tôi tựa như nhìn thấy một con bướm lộng lẫy vừa bay qua. Năm màu sắc, cánh bướm tuyệt đẹp, nó đang bay, hướng thẳng về phía biển lớn. Nhưng biển rộng lớn quá, nó sao vượt qua nổi, chẳng thể nào vượt qua được biển cả mênh mông như thế. Cuối cùng, nó đã chết trên biển. Trong thời khắc cuối cùng khi nó ra đi, nó đã gặp vị thần của biển cả. Thần hỏi nó rằng, con có còn tâm nguyện gì không? Con bướm mỉm cười, người đoán xem tâm nguyện của nó là gì? Tôi ngẩng đầu, vừa đón nhận trưởng thứ ba, vừa hỏi hắn, bay đến để làm bạn với hoa trên biển. Một con bướm không biết tự lượng sức mình. Triều Lưu thu tay lại, lạnh lùng nói, tôi cảm thấy cơ thể mình lúc này đã không còn là của chính mình nữa. Máu từ trong miệng cứ thế trào ra. Tôi cười, thế nhưng nỗi bi thương vẫn không ngăn nổi. Cứ hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt. Tôi thật sự muốn cười với hắn sau khi đã kể xong câu chuyện. Nhưng tôi không kiềm chế được nỗi đau đớn trong lòng. Vì, tôi chính là con bướm ngốc nghếch đó. Là con bướm mơ tưởng hão huyền có thể bay qua biển rộng mênh mông. Có lẽ bộ dạng của tôi khiến Triều Lưu quá kinh ngạc. Tôi thoáng thấy vẻ sững sờ trên gương mặt hắn. Hắn cúi đầu nhìn tôi. Đưa tay về phía cơ thể tôi đang loạng choạng. Tôi từ từ sụp xuống. Con bướm cuối cùng có nói, hãy để con biến thành hoa trên biển, con không bay được qua biển rộng mênh mông, vậy hãy để con được chẫm mình trên biển, nở thành đóa hoa mà con yêu thích nhất, đóa hoa mà ta yêu thích nhất, từ đó về sau, ta đều là vì ngươi. Lời nói thì cay nghiệt như thế, nhưng nước mắt chẳng thể kìm lại, cứ thế tuôn rơi, tôi cảm thấy, trong khoảnh khắc đó, Triều Lưu dường như đang run rẩy. Chỉ là tôi đã không muốn kiếm tìm lý do ẩn chứa đằng sau đó. Ta không chết, thật may mắn, tôi nói với hắn, nàng chính là nữ nhân thứ hai vụt khỏi tay ta. Triều Lưu nhìn tôi, nghiêm túc nói, thế thì sao? Không, nếu có cơ hội, ta rất muốn nói cho nàng biết những chuyện liên quan đến người ấy. Đó cũng là một cô gái giống như nàng. Ta không muốn nghe, phong cảnh xung quanh phút chốc biến mất. Chỉ còn lưu lại tôi và tên yêu tinh kia, chăm chú nhìn hắn, nhìn nửa khuôn mặt mỹ lệ kia. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy thế giới như đang ngừng quay. Hãy để giây phút này dừng lại được không? Đây là ánh mắt cuối cùng của chàng trai mà tôi yêu. Hồ điệp chẳng bay được qua biển khơi, sẽ phải biến thành hoa trên mặt biển, phiêu bồng giữa trùng khơi. Tôi đã vì hắn như thế thì đến lúc này cũng chẳng cần phải nhớ đến hắn nữa. Kìm nén cơn đau, tôi cố không để mình bị ngã, lau vệt máu nơi khóe miệng, tôi xoay người đi về phía lôi đài. Triều Lưu vẫn ở phía sau tôi, khẽ nói, tại sao một tên thuộc hạ lại đáng giá hơn ta như thế? Tôi lắc đầu, nói, đây không phải vấn đề giá trị hay không giá trị, Âu Dương thiếu nhân đã được đưa xuống khỏi lôi đài, chỗ đó là một khoảng sắc đỏ, nhức nhối trước mắt tôi. Kiên định bước lên đó, trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người, tôi vẫy tay, nói, lúc này, xin tiếp tục tỉ thí trên lôi đài, khắp nơi lại vang lên những tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tôi thầm đoán, là ai sẽ tiếp tục cho mình một đòn đây, tôi rất muốn cùng với Mặc Nguyệt vượt qua cửa ải này. Nhưng có vẻ sẽ gian nan lắm đấy. tôi đã trọng thương, những người ở đây cơ hồ đều đang muốn hạ gục tôi. Họ đã sẵn sàng giải quyết tôi cho thật gọn gàng. Bóng người sáng rực, Mặc Nguyệt với mái tóc đen phiêu bồng, lao đến bên tôi. Tôi mỉm cười, lớn tiếng hạ lệnh, ta cần anh hùng lệnh này. Ngũ Nguyệt, ta muốn anh hùng lệnh. Bước chân đang lao về phía tôi bất giác khựng lại. Sau đó, tôi nhìn thấy Thiện Thủy bay người tiến đến, nói với huynh ấy gì đó. Mặc Nguyệt nghi hoặc dừng lại giây lát, chiếc roi trong tay Thiện Thủy đột nhiên vung ra, đánh về phía mấy tên trước mặt, như yêu ma quỷ quái di chuyển đến bên cạnh tôi. Tôi cúi đầu, mỉm cười, cảm ơn đã giúp ta, vẫn còn chuyện phải làm, chưa có chết ở nơi này. Thiện Thủy bình tĩnh nói, sau đó nhẹ nhàng cho tôi một trường. Khi ngã xuống, tôi tựa hồ nghe thấy hắn nói, còn nữa, phải nói cho ta đáp án. Tiếp đó bóng tối dần bao trùm tất cả. Tại sao, Thiện Thủy, nếu có một ngày, ngươi gặp được thứ gì đó quan trọng, thì ngươi sẽ hiểu, quan trọng đến mức ngươi phải liều mạng mình, quan trọng đến mức ngươi không thể kiềm chế được mình, cơ thể không kiềm chế được, con tim cũng chẳng kiềm chế được. Kết chương.